Sử thi về ma pháp giáo sĩ, chương 78, tang thi tử địa 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần nữa cẩn thận di chuyển chung quanh thiên nhân tướng tang thi, Bách Liễu Thần cố gắng lần cuối cùng quan sát nó trước khi hai bên tiến hành giao channel đăng. Lúc thiên nhân tướng tang thi vẫn còn đang hiên ngang đứng tại đó, bất ngờ một thanh truy thủ từ phía sau thình lình xuất hiện đâm vào sau lưng nó. Một loạt những tia điện màu xanh nhạt không ngừng chui ra khỏi người thiên nhân tướng tang thi, nó liền bị định trụ ngay tại chỗ trong 2 giây. Một cái sát thương vật lý 777 điểm bốc lên, sau đó là hai cái sát thương ma pháp lần lượt là 713 cùng 138. Bách Liễu Thần không lui lại vì như vậy sẽ rất bất lợi với dạng vũ khí có tầm tấn công cao như trường thương, ngược lại hắn sẽ tận dụng lấy điểm yếu khi hắn áp sát nó. O 2 giây thời gian khống chế cứng để liên tục gây sát thương cho thiên nhân tướng tang thi, 2 giây thời gian khống chế cứng đi qua, Bách Liễu Thần cũng đã tích đủ điểm cộng đồn của hiếu chiến để tiến hành kích hoạt trạng thái giao tranh ở mức tốt nhất. Ngay khi thiên nhân tướng tang thi vừa thoát khỏi trạng thái giao tranh, nó liền huy vũ thanh trường thương đang cầm trên tay cả mình về phía Bách Liễu Thần, bức hắn phải lùi lại một khoảng cách nhất định, sau đó thì một loạt đòn tấn công đi ra khiến cho Bách Liễu Thần phải trái né phải tránh không ngừng qua lại. Tận dụng một điểm sơ hở bên trong những đòn công kích của thiên nhân tướng tang thi, Bách Liễu Thần tựa như một con cá trạch trơn tụt nhanh nhẹn lách qua một cú đâm tới của thiên nhân tướng tang thi, tiếp cận người thiên nhân tướng tang thi liền 3 đòn công kích trong chớp nhoáng đi ra, 6 cái sát thương liền trên đầu nó bốc lên. Bất lợi trong công kích của thanh trường thương, thiên nhân tướng tang thi liền không nói hai lời hướng đến cổ của Bách Liễu Thần một đòn đớp tới. Lúc này chỉ thấy Bách Liễu Thần nhếch môi lên cười, thanh long nha trên tay phải một đòn đâm ra liền trực tiếp đâm lúng vào bên trong mồm của thiên nhân tướng tang thi. Mặc dù đòn công kích này của Bách Liễu Thần thành cồn ngăn cản cú cắn của thiên nhân tướng tang thi, nhưng xung kích từ nó vẫn đẩy hắn lui lại vài bước. Bắt chéo hai thanh long nha chuẩn xác đón đầu công kích của thiên nhân tướng tang thi, thanh trường thương của nó liền sát mặt Bách Liễu Thần lướt qua, hàn mang phát ra từ thanh trường thương liền khiến cho gò má hắn có chút mát lạnh. Hai bên liên tục giằn co với nhau một lúc thì thiên nhân tướng tang thi có động tác lạ, Bách Liễu Thần nhìn thấy thế thì bất chấp lấy việc mình có cơ hội lần nữa áp sát tới mà bước lùi lại, nhưng hiện tại có vẻ như là phản ứng của hắn đã hơi muộn. Chỉ thấy thiên nhân tướng tang thi bước chân trái lên một bước, thanh trường thương của nó vừa đưa lên ngực thì 4 đòn công kích bằng tốc độ không tưởng tượng được đã đâm ra. Bách Liễu Thần liên tục lách người qua lại rồi dùng hai thanh long nha của mình liên tục gạt phăng đòn công kích của nó qua một bên. Những từng Bách Liễu Thần đã thành công né được một skill của thiên nhân tướng tang thi, nhưng lúc này nó không kết thúc hoặc giảm chậm nhịp độ công kích của mình lại bình thường mà nhắm thẳng đến cổ Bách Liễu Thần quét ngang một cái. Hiện tại Bách Liễu Thần đã nằm trong tầm công kích của thiên nhân tướng tang thi, hắn không còn cách nào để lùi lại né tránh được nên chỉ còn biết cắn răng bắt chéo hai tay trước mặt cứng rắn đỡ một đòn của thiên nhân tướng tang thi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cái sát thương vật lý 1101 điểm bốc lên trên đầu Bách Liễu Thần, hắn không hề do dự mà nhanh chóng hủy bỏ trạng thái giao tranh của hiếu chiến mà nhanh chóng lùi lại rồi quay đầu chạy. 2 giây đếm ngược cooldown khu rừng của kẻ đi săn vẫn còn chưa hoàn thành thì một tiếng xé gió từ phía sau đang lao đến làm cho Bách Liễu Thần lạnh buốt hết cả sống lưng. Hắn không hề do dự mà nhanh chóng quyết định quay đầu lại, bằng phản xạ tự nhiên có điều kiện của mình, Bách Liễu Thần quay đầu lại dùng thanh long nha có gắn đánh chệch hướng của thứ đang lao đến hắn với tốc độ bàn thờ. Tia lửa chớp động, giờ thì Bách Liễu Thần đã biết được rốt cuộc thứ đang lao về phía hắn là cái gì khi nó đâm thấu qua bả vai hắn rồi. Phập một tiếng cắm trên mặt đất, một cái sát thương vật lý 1509 điểm ngay lập tức bốc lên phía trên đầu của Bách Liễu Thần. Đấy chính là thanh trường thương của thiên nhân tướng tang thi, khi Bách Liễu Thần bỏ chạy hắn cứ tưởng là nó đuổi theo hắn được vài bước thì bỏ cuộc, nhưng hắn đã sai vì thiên nhân tướng tang thi chạy theo hắn không phải để đuổi mà là chạy lấy đà để phi thanh trường thương của mình ra, thế là có cảnh thanh trường dương đâm thấy qua vài hắn như một miếng đậu hủ rồi còn dư lực để bay thêm một đoạn nữa và cắm xuống đất. Đỡ qua được một kiếp ngay lập tức Bách Liễu Thần không hề do dự mà sử dụng một cái bánh bao hồi HP rồi quay người tiếp tục chạy, thiên nhân tướng tang thi không đuổi theo Bách Liễu Thần mà nhàn nhã từ từ tiến đến thanh trường thương của mình rồi nhẹ ngàng rút nó ra khỏi sàn đá, lực rút của nó mạnh đến độ khi mỗi thanh trường thương rút ra khỏi mặt đất nó liền mang theo một chút đất đá, để lại nơi đó một cái hố nhỏ. Vì ảnh hưởng từ đòn phi thương của thiên nhân tướng tang thi nên khu rừng của kẻ đi săn của Bách Liễu Thần lại đếm ngược thời gian cooldown một lần nữa, nhưng may mắn là nó đã hoàn thành thời gian tái kích hoạt trước khi thiên nhân tướng tang thi kịp phi cây thương của mình thêm một lần nữa. quan sát lượng HP hồi phục theo thời gian của thiên nhân tướng tang thi có vẻ như là chịu ảnh hưởng từ chủng tộc nên nó vẫn là chỉ có thể hồi lại 4 điểm một giây như những con trước đó mà thôi. Đây chính là một lợi thế dành cho Bách Liễu Thần. Điều đáng bận tâm duy nhất chính là hắn sẽ phải duy trì sao cho điểm cộng đồn quá tải đã tích tụ được nãy giờ để nó không biến mất. Suy cho cùng thì đây cũng là không quá tệ đi, thời gian mà thiên nhân tướng tang thi hồi lại HP có thể giúp cho Bách Liễu Thần canh chuẩn xác thời gian để kích hoạt quá tải trước khi HP của nó tụt xuống dưới 30. Và kích hoạt thi độc, xét về độ khó chơi thì việc liên tục mạo hiểm tấn công rồi rút lui sẽ mất nhiều thời gian hơn, nhưng nếu đem ra so sánh với độ nguy hiểm của thi độc thì chẳng là cái đinh gì cả, vì vị đại gia ngài biết đấy, thi độc của tang thi thông lĩnh đã có khả năng cộng đồn kinh khủng vậy rồi thì thi độc của thiên nhân tướng tang thi còn khủng khiếp cỡ nào nữa, kiểu đó thì thứ gì chịu nổi nhờ. Sau khi hồi lại hơn 40. Thành HP, Bách Liễu Thần lần nữa không một tiếng động mà tiếp cận về phía thiên nhân tướng tang thi, một đòn công kích đi ra liền định trụ nó lại tại chỗ 2 giây, tranh thủ tung ra thêm 5 đòn tấn công nữa, Bách Liễu Thần nhanh chóng lùi trở lại, thiên nhân tướng tang thi quay người lại tung ra một đòn quét ngang nhưng vẫn chậm hơn Bách Liễu Thần một bước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành công rút lui an toàn, những Bách Liễu Thần không cắm đầu chạy như lần trước nữa, lần này nếu hắn bị thiên nhân tướng tang thi xuyên một lần nữa thì xác định là chơi xong thật rồi. Cảnh giác phía sau, Bách Liễu Thần sẵn sàng sử dụng sơ cấp bình thuốc hồi HP bất cứ khi nào cảm thấy không nắm chắc, nhưng đây lại chính là một sơ hở chí mạng của thiên nhân tướng tang thi khi nó chỉ có thể máy móc làm theo những cốt đã được lập trình sẵn từ trước chứ không có khả năng tính toán xác suất né tránh như người chơi thông thường, mà thông thường ở đây chính là những người chơi có trình ngan cơ hoặc lực chiến mạnh hơn Bách Liễu Thần thôi, chứ cùi bắp như Nevermore hay thiết pháo thủ thì không tính. Bách Liễu Thần chính là một trong những người biết nắm bắt và lợi dụng sơ hở này, hắn khá chắc kèo là khi thiên nhân tướng tang thi nhắm về phía hắn và phi thanh trường thương một lần nữa thì mục tiêu của nó sẽ vẫn như là lần trước đó, chính là vị trí trái tim của Bách Liễu Thần, và thế đấy, hắn sẽ có 4 lựa chọn để thực hiện trước động tác bắt bài, một là cúi người xuống, hai là lộn một vòng về phía trước, 3-4 là lăng qua một bên trái hay vẫn là lăng qua một bên phải. Bách Liễu Thần chọn điều thứ hai vì khi hắn lộn một vòng về phía trước có thể bằng thời gian nhanh nhất tiếp tục di chuyển kéo dài khoảng cách với thiên nhân tướng tang thi, và cú lộn cũng giúp cho hắn kéo ra một chút khoảng cách với thiên nhân tướng tang thi, không nhiều, nhưng Bách Liễu Thần đã tập cho mình một thói quen là khi chiến đấu luôn luôn tận dụng tất cả những cơ hội nhỏ nhất để mang đến điểm có lợi cho mình, dù cho nó có nhỏ bé đến hầu như không mang lại lợi ích gì, nhờ thế mà hắn có thể nhảy nhót tưng bừng ở dị giới mà không bị địch nhân treo cổ lên. Đúng như những gì Bách Liễu Thần đoán, thanh trường thương của thiên nhân tướng tang thi lướt qua người Bách Liễu Thần rồi lần nữa cắm lên trên mặt đá, thế là Bách Liễu Thần đã thuận lợi chuồn êm sau khi cắm lén thiên nhân tướng tang thi. Cứ như vậy một người một xác không ngừng kéo dài thời gian chiến đấu ra, thậm chí có thời điểm Bách Liễu Thần còn kiên nhẫn chờ đợi thiên nhân tướng tang thi hồi một lượng HP nhất định rồi mới tiến hành tấn công. Cứ như vậy một tiếng trôi qua, rồi hai tiếng, rồi thì thời gian lại cán mốc 3 tiếng, cuối cùng thanh HP của thiên nhân tướng tang thi đã tụt đến gần 30. Và số lượng cộng dồn của quá tải cũng đã gần đủ, Bách Liễu Thần kiên nhẫn đứng tại đó đợi thêm 5 phút, cuối cùng Bách Liễu Thần không nói hai lời mà tiếp cận đến, một cái công kích đi ra như lần trước, sau 2 giây thời gian khống chế cuối cùng thì thanh HP của thiên nhân tướng tang thi cũng đã tụt xuống dưới 30. Thoát khỏi không chế, thiên nhân tướng tang thi liền gào lên một tiếng vang vọng khắp căn hầm, nó quay người lại nhìn Bách Liễu Thần tức giận, nhưng còn chưa kịp kích hoạt thiên phú chủng tộc thì đã thấy Bách Liễu Thần nhếch miệng cười một cái, sau đó hai thanh long nha trên tay Bách Liễu Thần phát ra bạch sắc quang mang nhàn nhạt rồi hướng vào người nó chào hỏi đi tới. Thiên nhân tướng tang thi cố gắng đón đỡ hai đòn công kích của Bách Liễu Thần, nhưng cuối cùng thanh long nha trên tay phải của Bách Liễu Thần vẫn vượt qua rồi cắm vào cổ nó phát ra một tiếng. Phạp, lạnh người, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không hề có chỗ trống để thương lượng, thanh HP của thiên nhân tướng tang thi sau khi Bách Liễu Thần kích hoạt quá tải liền đã thấy đấy, nó thậm chí còn không thể gào lên một tiếng trước khi chết, một món trang bị hoàng kim sắc rơi ra khỏi người thiên nhân tướng tang thi, thanh kinh nghiệm của Bách Liễu Thần cũng đã cán mốc 89, thanh âm thông báo của hệ thống lúc này cũng đã vang lên. Chúc mừng người chơi Bách Liễu Thần đã thành công tiêu diệt thiên nhân tướng tang thi. Đôi đồng tử của Bách Liễu Thần bỗng nhiên co rút lại, rõ ràng là thanh âm thông báo có chút sai sai, chỉ là nhất thời hắn không nghĩ ra được là sai ở chỗ nào mà thôi, trong một giây Bách Liễu Thần thậm chí còn chẳng buồn để ý đến món hoàng kim sắc 3x trang bị dưới đất mà trong đầu cố gắng tập trung suy nghĩ, rốt cuộc là sai ở chỗ nào. Sau một giây, trong đầu Bách Liễu Thần tựa như nghe thấy có một tiếng tinh, như thanh âm thông báo chúng giải phát ra, tay phải hắn nắm lại thành quyền sau đó đập vào lòng bàn tay trái một cái, rốt cuộc thì Bách Liễu Thần đã biết là nó sai ở chỗ nào rồi. Tạm thời hôm nay chỉ là như vậy trước một chương thôi, mấy ngày qua tiểu lão bản có hơi gặp một chút rắc rồi nên không thể duy trì tiến độ ra chương mới được, vẫn là mong chư vị đại gia nhiều thông cảm. Từ mai sẽ duy trì tối thiểu 2 chương một ngày, mong chư vị đại gia ủng hộ cùng duy trì. Cách chương.